Lạc Nguyệt sô cô la Ovaltine. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tôi bất ngờ lên hot search cùng với công ty của mình, nhà sáng lập Lan Tâm Lục Tâm Hỉ Bạo Lực Học Đường Lục Tâm Hỉ Bịa Chuyện Bần Thiu. Lâm Tửu bị bắt nạt. Video tôi đập đàn piano của Lâm Tửu trong buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường năm đó lại bị đào bới. Chỉ khác là lần này, đoạn video đã bị cắt bỏ phần tôi đàn. Định mệnh, ngay sau đó, không chỉ vậy, họ còn tìm đến bạn học lớp 12 để chứng minh tôi từng bắt nạt Lâm Tửu. Đúng vậy, lúc đó Lục Tâm Hỉ cực kỳ ghét Lâm Tửu, xé bài kiểm tra của cô ấy, đổ mực vào ngăn bàn, dẫn dắt học sinh nữ cả lớp cô lập cô ấy. Trong video, một nam sinh mặt mày đầy chính nghĩa nói. Nhưng vì cô ta là tiểu thư nhà giàu, nên Lâm Tửu chẳng làm gì được, chịu oan ức cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Sau đó mọi chuyện vỡ lở, trường học buộc cô ta thôi học. Kết quả là cô ta ra nước ngoài du học, mạ vàng cho bản thân. Bây giờ trở về thì đã biến thành nhà sáng lập của một công ty triển vọng mới nổi rồi. Cổ phiếu công ty tôi liên tục giảm mấy ngày liền, một vài đối tác gọi điện, lịch sự hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết, nếu không cho họ một lời giải thích thỏa đáng, hợp tác sẽ lập tức bị hủy. Xin hãy chờ thêm một chút, tôi xoay cây bút trong tay, mỉm cười trò chuyện với họ. Chúng ta đều là người làm ăn, hẳn ai cũng hiểu rằng nếu không nắm chắc thì không nên vội vàng hành động. May mắn thay, Lâm Tửu không phải người có thể kiên nhẫn quá lâu. So với kiếp trước, cô ta càng hận tôi hơn, giờ thấy danh tiếng của tôi xấu đi, cô ta lập tức nhảy ra. Trong một buổi livestream, cô ta kể về chuyện năm xưa. Tôi còn nhớ hồi đó, giáo viên gọi tôi đứng lên đọc bài. Vì tôi học tiểu học ở một ngôi làng nhỏ, thầy cô phải dạy rất nhiều môn, môn tiếng Anh cũng chỉ là một môn. Câm điếc, mà thôi, nói ra thì hơi xấu hổ. Lần đầu tiên tôi biết cách phát âm của mình không đúng là lúc cô ấy cười nhạo tôi. Lần biểu diễn mừng ngày thành lập trường ấy, tôi cũng đã chuẩn bị rất lâu. Tôi đã học piano nhiều năm như vậy, giọng nói của cô ta tưởng như bình thản, nhưng đến cuối thì đôi mắt lại rưng rưng nước mắt. Trong phần bình luận, chẳng biết là cư dân mạng hay đội ngũ thủy quân của Lục Tâm Đình, họ spam không ngừng. Em yêu, em chẳng có gì phải xấu hổ cả, em đã rất xuất sắc rồi. Là cô ta vô liêm sỉ, nhìn lại xuất thân của mình đi, lấy tư cách gì để chế nhạo những người bình thường đang cố gắng. Khoan đã, cô ấy nói học tiểu học ở làng quê không có giáo viên dạy tiếng Anh, lại còn học piano mười mấy năm, hai chuyện này không mâu thuẫn à? Tôi đọc đến dòng cuối cùng, không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng bình luận đó chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị chìm trong biển chữ. Buổi livestream hôm đó, lượng người xem trực tiếp vượt 5 triệu. Ngày hôm sau, bố tôi gọi tôi về, vẻ mặt nghiêm nghị, ra lệnh tôi sắp nhập Lan Tâm vào tập đoàn nhà họ Lục. Ra nước ngoài 4 năm mà chẳng trưởng thành chút nào, mới về nước vài ngày đã làm loạn như vậy, mau giao công ty lại cho gia đình, sau đó công khai xin lỗi. Tôi bình tĩnh nhìn ông, bố hãy làm rõ, đây là chuyện bạn gái của anh trai gây ra, không phải lỗi của công ty con gái bố. Nhưng cũng là con bắt nạt người ta trước, ông vỗ bàn, trợn mắt quát, nếu còn không nghe lời, coi như bố chưa từng sinh ra đứa con gái này. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, xin lỗi bố, thực sự thì con không phải do bố sinh ra đâu. Người mang thai và sinh ra con là mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó, công ty hai nhà Lục Giang tuyên bố hợp tác. Hai nhà liên minh cùng tấn công công ty tôi, cướp đi một vài dự án lớn từ Lan Tâm. Bố tôi công khai tuyên bố từ mặt tôi, nói ông không có một đứa con gái độc ác như vậy. Tại bãi đỗ xe của công ty, tôi suýt nữa bị một fan cực đoan của Lâm Tửu tạt axit. Bố tôi và anh trai còn âm thầm bàn bạc, muốn dùng chuyện tôi phát điên, hồi cấp 3 và tờ giấy chẩn đoán kia, để đưa tôi vào viện tâm thần. Kiếp trước kiếp này, họ vẫn chỉ có những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Vậy thì, đã đến lúc tôi bắt đầu phản kích rồi. Anh trai à, cách chương.